Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, dâu quay nón lão nhân. Phương Vân lại là ở kia quầy thượng thật mạnh một phách. Nói, ngươi cái tiểu quỷ đầu, tới khách nhân cũng không tiếp đón. Kia thiếu niên xem nhập thần, lại là bị Phương Vân hoảng sợ, vội vàng ngẩng đầu. Lại thấy Phương Vân mặt mang mỉm cười chế nhạo. Kia thiếu niên nhìn thấy Phương Vân mặt, trên mặt tức khắc mang theo cười, nói, là Vân tỷ tới, ta đi kêu sư phó. Nói xong, kia thiếu niên liền hưng phấn xoay người đi. Giang Nam Như không nghĩ tới Phương Vân đối nơi này như thế hiểu biết, hơi hơi lắc đầu, nói, không thể tưởng được a, ngươi cư nhiên là nơi này khách quen. Hắc hắc, đó là tự nhiên, bổn tiểu thư trà trộn nhiều năm, há là lãng đến hư danh. Phương Vân thấy Giang Nam Như khó được khen ngợi, tất nhiên là tự đắc nói. Kia Phương Vân nói âm vừa mới rơi xuống, lại nghe ở phía sau truyền đến một tiếng cứng cáp thanh âm. Giang Nam Như ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy là một người râu quai nón lão nhân chậm rãi mà ra. Kia lão nhân vuông vân bên cạnh đứng một người, hơi có chút kinh ngạc, nhưng chung quy là nói, Phương tiểu thư lần này lại có cái gì tốt mặt hàng a? Nơi nào sẽ có cái gì đó hảo mặt hàng? Phương Vân lại là hơi hơi dỗi nói, lần này tới tìm ngài lão, lại là có chuyện quan trọng, không phải cấp lão phu đưa thuốc dẫn. Kia râu quai nón lão nhân có chút kinh ngạc, hỏi, là ta muốn mua một bộ đan lô, muốn thượng phẩm. Phương Vân lại là hơi hơi mỉm cười, nói, đan lô? Chẳng lẽ ngươi còn sẽ luyện chế đan dược không thành? Kia râu quai nón lão nhân tất nhiên là không tin, nhìn Phương Vân, tràn đầy ý cười. Phương Vân trên mặt hơi hơi đỏ lên, nói, ta tất nhiên là sẽ không, nhưng lại không đại biểu ta nơi này không có người khác sẽ a. Nói xong, kia Phương Vân thần bí cười, nói, ngài lão cũng biết gần nhất lưu hành đan dược Định Nhan đan. Ân, lược có nghe thấy, bất quá là có tiếng không có miếng thôi. Ai ngờ kia lão nhân lại là đem gương mặt nghiêm, lạnh lùng nói, bất quá là chút tài mọn, kia cũng coi như là đan dược, quả thực chính là bôi nhọ đan dược danh hào. Giang Nam Như đến tận đây mới biết, kia lão nhân nguyên cũng là luyện đan cao nhân, nhìn thấy nơi này nhiều như vậy đan lô, tất nhiên là hẳn là đoán được kia lão giả yêu thích mới là. Riêng là nghe kia lão giả bình luận, nhưng thật ra đối kia Định Nhan đan khinh thường nhìn lại, nga, thật là như vậy. Kia Phương Vân lại là không vội, chậm gì gì nói, ta bên người vị này, đó là ta nói cao thủ. Nói xong, kia Phương Vân liền đem tay hướng Giang Nam Như trên người một lóng tay, tiếp tục nói, không biết ngài lão có nguyện ý hay không tỉ thí một hồi. Giang Nam Như tự tiến vào trong cửa hàng, liền đối với nơi này chủ nhân có mặc danh hảo cảm. Nàng dù chưa thấy này chủ nhân bộ mặt, nhưng thấy rực rỡ muôn màu đan lô, trong lòng đều có một phen thân cận cảm giác. Lúc này nghe nói kia Phương Vân tùy ý trêu chọc, không khỏi kinh hãi, muốn chối từ, rồi lại là không thể. Hảo, ta nhưng thật ra muốn nhìn, là cái dạng gì cao thủ. Ai ngờ kia lão nhân cư nhiên rất là tự phụ, đầy mặt râu quai nón nổi giận đùng đùng dường như muốn bay ra đi giống nhau. Hắn đột nhiên nhìn thoáng qua Giang Nam Như, cái mũi trung nhẹ nhàng hừ một tiếng, nói, nữ oa oa tuổi không lớn, cửa biển nhưng thật ra khen hạ không ít, đợi lát nữa thua cũng không nên khóc nhè. Giang Nam Như thấy kia lão nhân đầy mặt râu quai nón, tuy là thở phì phì, trong ánh mắt lại không thấy chút nào tức giận, không khỏi cười nói, nếu là vãn bối bản lĩnh không đủ, còn thỉnh tiền bối nhiều hơn chỉ giáo. Kia lão nhân nghe nói Giang Nam Như như thế khiêm tốn, nhưng thật ra vui vẻ, nói, người này nữ oa oa rất tốt, không giống cái kia giống nhau xảo quyệt. Nói xong, lão nhân lại riêng nhìn thoáng qua Phương Vân, xoay người khuyên giải an ủi nói, không sao, không sao, nếu là thua, lão phu đưa ngươi một kiện đan lô như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.